Chương 8. Đêm lạnh, Jordan ngủ mê mệt. Có lần anh thức giấc và duỗi thẳng người, thấy cô gái nằm thấp hơn anh trong túi chăn, hơi thở đều và nhẹ. Trong đêm tối, anh rút đầu vào trong chăn tránh lạnh. Trời giá rét đầy sao, không khí buốt lỗ mũi. Anh tuột vào chăn ấm và hôn lên bờ vai mịn màng của cô gái. Cô không thức dậy. Anh xoay nghiêng rồi lại thò đầu ra ngoài đêm lạnh. Nằm một lúc tận hưởng cái mệt thú vị, cái niềm sung sướng dịu dàng của hai thân hình chạm sát bên nhau. Cuối cùng, duỗi thẳng chân sát đến đáy túi chăn, anh chìm vào một giấc ngủ say. Anh tỉnh dậy lúc trời bắt đầu sáng, cô gái vừa đi khỏi. Anh biết vậy, khi thức giấc, quờ tay ra, anh thấy cái chăn còn ấm ở chỗ cô nằm. Anh nhìn về phía cửa hang, thấy một làn khói xám lọt qua kẽ hở, chứng tỏ lửa bếp đã nhóm. Một người ở trong rừng bước ra, đầu trùm tấm chăn như một cái poncho. Jordan nhận ra là Pablo và hắn đang hút thuốc lá. Anh nghĩ chắc gã mới xuống đem ngựa vào tàu. Pablo vén tấm chăn bước vào trong hang, không nhìn về phía Jordan. Anh lấy tay sờ lớp xương giá mỏng phủ trên vỏ ngoài bằng lụa đã cũ, điểm chấm xanh của chiếc chăn anh dùng đã 5 năm nay, rồi lại chui vào trong. Bueno, anh tự bảo, cảm thấy sự mơn trớn quen thuộc của lần nỉ lót khi anh duỗi xoạc chân ra rồi lại co về. Anh xoay nghiêng mình sang một bên để đầu không quay về phía mà anh biết là mặt trời sẽ mọc. Kemasda, mình có thể ngủ thêm một lúc nữa. Anh ngủ cho đến lúc tiếng động cơ máy bay vang lên. Anh nằm ngửa và nhìn thấy chúng, một đội tuần tiễu của bọn phát xít, gồm 3 chiếc Fiat nhỏ xíu, sáng loáng, đang lướt nhanh trên bầu trời của núi rừng, bay về phía mà hôm qua Anselmo và anh đã từ đó đi tới đây. 3 chiếc vừa bay khỏi, thì lại có 9 chiếc nữa bay cao hơn, thành đội hình nhỏ, nhọn, từng 3 chiếc một. Pablo và gã Gypsy đứng ở cửa hang, trong bóng râm, nhìn lên trời, và trong lúc Jordan nằm im không động đậy, bầu trời vang tiếng động cơ ầm ầm nổ, thì lại có thêm tiếng ầm ầm, ì ì. Rồi 3 chiếc nữa bay tới, 3 chiếc hai Ken 111 ném bom, 2 động cơ. Robert Jordan, đầu nằm dưới bóng của những tảng đá, biết chúng không thể nhìn thấy anh được, và có thấy chăng nữa thì cũng chẳng sao. Anh biết chúng có thể nhìn thấy đàn ngựa trong tàu. Nếu chúng có định tìm tòi cái gì trong dãy núi này, nếu không định tìm gì, chúng vẫn có thể thấy đàn ngựa được, nhưng tất nhiên sẽ cho rằng đó là ngựa của kỵ binh bên phe chúng. Rồi lại có tiếng ì ì to hơn và 3 chiếc hai Ken 111 nữa bay nhanh tới, thấp hơn cả mấy chiếc kia. Tiếng ù ù rất to, cho đến lúc thành một tiếng ầm ầm, rồi lại nhỏ dần đi khi chúng bay khỏi chỗ rừng thưa. Jordan cởi cái gói quần áo anh quấn làm gối, rồi mặc vào. Anh đang chui đầu vào áo, thì lại nghe có tiếng máy bay nữa đến. Anh nằm trong chăn mặc quần áo và nằm im khi 3 chiếc hai Ken ném bom 2 động cơ nữa bay qua. Chúng chưa bay khuất sau sườn núi, anh đã cài xong khẩu súng lục, cuộn cái túi chăn lại, xếp nó vào bên tảng đá, rồi ngồi sát vào bên tảng đá buộc giày. Lại có tiếng ì ì đến gần, rồi trở thành tiếng rầm rầm vang động dữ dội. 9 chiếc hai Ken ném bom loại nhẹ nữa bay tới, từng đợt, tiếng động cơ như xé đôi bầu trời. Jordan men dọc đống đá tới cửa hang. Một trong hai người anh em, Pablo, gã Gypsy, Anselmo, Augustin và Pila đang đứng trong hang nhìn ra. Anh hỏi, lúc trước chúng có bay qua đây nhiều thế này không? Chưa bao giờ, Pablo nói. Vào đi, không chúng trông thấy. Mặt trời chưa chiếu tới cửa hang mà mới rọi sáng bãi cỏ bên bờ suối. Jordan biết chúng không thể trông thấy họ đứng trong bóng cây vào buổi sáng sớm và trong bóng tối của núi đá. Nhưng anh cũng đi vào để họ khỏi khó chịu. Nhiều quá, Pila nói. Còn nhiều hơn thế nữa, Jordan tiếp. Sao anh biết? Pablo nghi ngờ hỏi. Những chiếc vừa bay qua thế nào cũng có khu trục đi kèm. Đúng lúc họ nghe thấy tiếng ồ ồ cao hơn như tiếng rên khi chúng bay qua ở tận trên cao chừng 1.200 thước. Jordan đếm được 15 chiếc Fiat bay theo từng hàng 3 chiếc một xếp thành hình chữ V như đàn ngỗng trời. Đứng ở cửa hang, ai nấy đều có vẻ đăm chiêu. Jordan nói: "Các anh chưa từng thấy nhiều máy bay thế này bao giờ à?" "Chưa bao giờ," Pablo nói. "Ở Segovia không có nhiều máy bay ư?" "Không bao giờ nhiều đến như thế. Chúng tôi thường chỉ thấy 3 cái, thỉnh thoảng có 6 cái khu trục. Có lẽ có 3 cái Junky, loại máy bay to 3 động cơ, có khu trục kèm theo ấy. Còn chưa bao giờ chúng tôi thấy nhiều máy bay như thế này." Hỏng rồi, Robert Jordan thầm nghĩ. Thật là hỏng. Tình hình máy bay tập trung thế này là điều rất xấu. Phải nghe xem chúng bắn phá ở đâu. Nhưng không, bên ta chưa điều quân tới cho cuộc tấn công. Chắc chắn là chưa thể điều quân tới được trước tối nay hay tối mai. Chắc chắn là không có chuyển quân vào giờ này. Tiếng ì ì đang nhỏ dần. Anh nhìn đồng hồ. Lúc này chúng nó đang bay trên mặt trận. Ít ra là những chiếc máy bay đầu tiên. Anh bấm cho chiếc kim chỉ dây chạy và nhìn nó quay. Không, có lẽ là chưa. Bây giờ đây này. Phải, bây giờ thì chắc chắn là tới rồi. Những chiếc Haiken 111 ít ra là bay được 400 cây số một giờ. Chỉ cần 5 phút là chúng tới đó. Bây giờ thì chúng bay qua đèo đã xa và tới vùng Casti toàn một màu vàng và hung hung trong nắng sớm. Hiện lên dưới máy bay, màu vàng có những con đường trắng cắt ngang, có những làng nhỏ rải rác đó đây và bóng những chiếc Haiken lướt trên mặt đất như bóng những con cá mập lướt trên cát đáy biển. Không thấy có tiếng bom ình ình, chiếc đồng hồ vẫn tích tắc. Anh thầm nghĩ, chúng nó đang bay tới Conbema, tới Escorial hoặc tới sân bay ở Mancha Narizenran, có chiếc lâu đài cổ kính bên bờ hồ, có đàn vịt bơi trong lau sậy và một sân bay giả ngay phía sau sân bay thật với những chiếc máy bay giả, che không kín, cánh quạt quay quay trước gió. Chắc là chúng bay tới đó. Chúng nó không thể biết được sẽ có cuộc tấn công. Anh tự nhủ, song trong anh có tiếng cãi. Tại sao chúng nó lại không thể biết được? Các cuộc tấn công khác chúng nó đều biết cả đấy thôi. Anh bảo liệu chúng nó có thấy đàn ngựa không? Pablo hỏi. Bọn này không đi tìm ngựa đâu, Jordan nói. Nhưng chúng nó có trông thấy không? Không, trừ phi là chúng nó được lệnh đi tìm ngựa. Liệu chúng nó có thể trông thấy đàn ngựa không? Có lẽ không, trừ phi là mặt trời chiếu vào bụi cây. Mặt trời chiếu vào bụi cây sớm lắm, Pablo nói thảm hại. Tôi tin rằng chúng nó đang bận tâm đến chuyện khác, chứ không phải bận tâm đến ngựa của anh đâu, Jordan nói. 8 phút đã qua, tức lúc anh bấm kim đồng hồ mà vẫn chưa nghe thấy bom nổ. Pila hỏi, anh làm gì với cái đồng hồ thế? Tôi nghe xem chúng nó bay đến đâu. Ồ, mụ nói, được 10 phút thì anh không nhìn đồng hồ nữa. Anh biết bây giờ thì chúng đã bay xa quá rồi, không thể nghe thấy gì được. Ngay như tính cả 1 phút để cho tiếng bom dội tới. Anh bảo Anselmo, tôi muốn nói chuyện với cụ. Họ đi cách xa cửa hang rồi đứng lại bên một cây thông. Ketan, Jordan hỏi ông cụ, thế nào? Tốt thôi. Cụ đã ăn chưa? Chưa, chưa ai ăn cả. Vậy thì cụ ăn đi và mang cái gì đi để ăn trưa. Tôi muốn yêu cầu cụ đi quan sát con đường, ghi lại tất cả những cái gì đi lên và đi xuống trên con đường đó. Tôi không biết viết. Không cần. Jordan xé ra 2 tờ giấy trong cuốn sổ tay rồi lấy dao cắt một mẩu ở cây bút chì. Cứ thấy xe tăng thì đánh dấu thế này. Anh vẽ sơ sài hình cái xe tăng, rồi cứ có một cái ô tô thì ghi một gạch. Và khi đã có 4 cái rồi thì vạch ngang một vạch lên 4 gạch đó để ghi cái thứ 5. Chúng tôi cũng đếm theo lối đó. Tốt lắm. Nếu là xe không chở gì thì vẽ một hình tròn. Nếu là xe chở đầy lính thì vạch một vạch thẳng. Súng đại bác thì ghi thế này, súng nhỏ thế này. Đánh dấu xe cứu thương như thế này, 2 bánh xe, 1 cái hòm với 1 chữ thập ở trên. Đánh dấu bộ binh từng đại đội 1 như thế này, cụ rõ chưa? 1 ô vuông nhỏ và 1 vạch bên cạnh. đánh dấu kỵ binh như thế này. Cụ đã rõ chưa? Như một con ngựa, một cái hòm với bốn chân. Đó là một toán 20 ngựa. Cụ có hiểu không? Mỗi toán một dấu. Hiểu rồi, khéo thật. Bây giờ tôi vẽ hai cái bánh xe to có vòng tròn xung quanh và một vạch ngắn làm nòng súng. Thế này là súng chống xe tăng, nó có bánh xe cao su. Thế này là súng cao xạ, hai bánh xe với nòng súng chống ngược. Cũng đánh dấu ghi lại. Cụ hiểu không? Cụ đã thấy những loại súng này bao giờ chưa? Rồi, Anselmo nói. Cố nhiên, rõ rồi. Cụ đem cả anh chàng Gipsy đi cho anh ta biết cụ đứng đâu quan sát để có thể cử người đến thay được. Cụ chọn lấy một chỗ chắc chắn, đừng gần đường quá, để có thể nhìn được rõ và thoải mái. Cụ cứ ở đó cho đến khi có người đến thay nhé. Tôi hiểu rồi. Tốt lắm. Đến lúc cụ quay về, tôi sẽ biết được tất cả những cái gì đã qua lại trên đường. Một tờ giấy là để cho những cái đi lên, một tờ giấy để cho những cái đi xuống. Họ quay trở lại phía hang. Cụ gọi Raphael cho tôi, Jordan nói, rồi đứng chờ bên gốc cây, nhìn cụ Anselmo đi vào trong hang, tấm chăn rơi xuống sau lưng cụ. Gã Gipsy thủng thẳng đi ra, một tay chùi mồm. Ketan, hắn nói, tối qua vui chứ? Tôi ngủ. Càng tốt, gã Gipsy mỉm cười. Anh còn thuốc lá không? Này, Jordan thò tay vào túi tìm thuốc lá. Tôi muốn anh đi cùng cụ Anselmo đến chỗ cụ ấy sẽ đứng để quan sát con đường. Anh để ông cụ ở đấy, ghi nhớ lại chỗ có thể dẫn tôi tới đấy được, hoặc để sau này dẫn người nào đến thay ông cụ. Còn anh thì sẽ đi đến một chỗ nào có thể quan sát được cái xưởng cưa và ghi lại xem cái bốt ở đó có gì thay đổi không. Thay đổi gì? Hiện ở đó có bao nhiêu người? 8. Theo tin tức cuối cùng tôi được biết. Anh xem bây giờ còn bao nhiêu? Xem cứ cách bao lâu thì chúng đổi gác trên cầu. Cách bao lâu là thế nào? Xem tên lính đứng gác bao nhiêu tiếng đồng hồ và giờ nào thì đổi gác. Tôi không có đồng hồ. Hãy dùng đồng hồ của tôi. Anh tháo đồng hồ ra. Ồ, cái đồng hồ đẹp quá. Raphael trầm trồ. Trông này, thật là phức tạp chưa? Một cái đồng hồ như thế này chắc là phải biết đọc biết viết. Trông này, những con số mới rắc rối làm sao. Thật là một cái đồng hồ ăn đứt các loại đồng hồ khác. Đừng có tay máy nghịch nó đấy. Jordan nói. Anh có biết xem giờ không? Sao lại không? 12 giờ trưa. Đói. 12 giờ đêm. Ngủ. 6 giờ sáng. Đói. 6 giờ chiều. Uống. Nếu gặp may thì 10 giờ đêm. Thôi đi. Không cần phải làm hề. Tôi muốn anh quan sát việc canh gác ở cái cầu to và cái bốt gác trên đường ở mé dưới cầu, đồng thời cả cái bốt và việc canh gác ở chỗ xưởng cưa và trên cái cầu nhỏ. Nhiều việc đấy. Gã Gipsy mỉm cười. Anh có chắc chắn là không còn ai đán cử đi hơn tôi không? Không, Raphael ạ. Việc này rất quan trọng. Anh cần phải làm một cách thận trọng và chú ý đừng để chúng trông thấy. Dĩ nhiên là tôi sẽ không để chúng trông thấy. Gã Gipsy nói. Tại sao anh lại phải bảo tôi chú ý đừng để chúng trông thấy? Anh cho là tôi muốn bị chúng nó bắn hay sao? Hãy coi trọng công việc một tí. Việc này quan trọng đấy. Cậu bảo tớ phải coi trọng công việc ư? Sau cái việc cậu làm đêm qua ấy à? Trong lúc đáng lẽ phải giết chết một đứa thì lại đi làm cái việc đó. Người ta mong anh giết một người chứ không phải đi chế tạo ra một người. Trong khi chúng ta vừa thấy trên trời đủ số máy bay để giết sạch tất cả chúng ta, kể từ ông bà chúng ta cho đến cháu chưa đẻ của chúng ta, kể cả mèo, dê và dẹp, máy bay ầm ầm đến nỗi làm cho sữa trong vú mẹ anh cũng phải đông lại. Tàu bay bay đen ngòm cả trời, gầm thét như sư tử. Thế mà anh còn phải bảo tôi coi trọng công việc. Tôi đã quá coi trọng công việc rồi đấy. Tốt lắm. Jordan cười, đặt tay lên vai gã Gipsy. Vậy thì không nên coi trọng công việc quá. Bây giờ thì anh ăn sáng cho xong rồi đi thôi. Còn anh? Gã Gipsy hỏi. Anh làm gì? Tôi đi gặp Ensordo. Sau những máy bay vừa rồi, rất có thể là anh sẽ chẳng tìm thấy ai trong cả dãy núi này đâu. Gã Gipsy nói. Chắc chắn là sáng nay có lắm anh đã toát mồ hôi ra khi chúng bay qua. Chúng có việc khác, chứ không phải là đi lùng du kích đâu. Phải, nhưng khi mà chúng nó đã định làm cái việc đó... Keva, Jordan nói, đó là những máy bay ném bom loại nhẹ của bọn Đức. Chúng không dùng máy bay đó đi săn Gypsy đâu. Chúng làm tôi hoảng. Phải, những của ấy làm tôi rất sợ. Chúng nó đi ném bom một sân bay. Jordan bảo, trong lúc họ cùng đi vào hang. Tôi chắc chắn là chúng nó bay đi làm việc đó. Anh nói gì thế? Vợ Pablo hỏi. Mụ rót cho anh bát cà phê và đưa anh một hộp sữa đặc. Có sữa nữa kia à? Sang quá nhỉ? Có đủ các thứ. Mụ nói. Và từ lúc máy bay bay qua, lại có cả nhiều sợ hãi nữa kia. Anh vừa bảo chúng nó bay đi đâu? Jordan rót sữa vào cà phê qua cái lỗ nhỏ đục ở hộp, quệt nắp hộp vào miệng chén, rồi quấy cà phê lên cho đến lúc nó đổi thành màu nâu nhờ nhờ. Tôi cho là chúng đi ném bom một sân bay. Cũng có thể là chúng nó bay đến Escoria và Conbena, có lẽ đến cả ba nơi. Cốt sao chúng bay đi cho xa và tránh nơi này ra, Pablo nói. Thế tại sao bây giờ chúng lại qua đây? Pila hỏi. Vì cớ gì chúng nó đến đây? Chưa bao giờ chúng tôi thấy máy bay loại này và nhiều đến thế. Có phải chúng chuẩn bị cho một cuộc tấn công? Đêm qua sự vận chuyển trên đường thế nào? Anh hỏi. Maria đứng sát bên, nhưng anh không nhìn cô. Này, Pila nói. Fernando, đêm qua anh ở La Granja có thấy chuyển vận gì không? Chẳng thấy gì cả. Một người thấp lùn, nét mặt cởi mở, chạc độ 35 tuổi, một mắt hiếng mà Jordan chưa từng thấy, trả lời. Một vài chiếc xe vận tải như mọi khi, vài chiếc ô tô con. Lúc tôi ở đấy thì không thấy chuyển quân gì cả. Đêm nào anh cũng vào La Granja à? Jordan hỏi hắn. Tôi hoặc một người khác, Fernando nói. Đêm nào cũng có một người đi. Lấy tin tức. Kiếm thuốc lá, làm vài công việc vặt. Pila nói, có người của ta ở đấy không? Sao lại không? Những người làm ở nhà máy điện, một vài người khác nữa. Tin tức thế nào? Chẳng có gì. Ở miền Bắc tình hình vẫn xấu. Tin đó không có gì làm mới. Ở miền Bắc tình hình vẫn xấu ngay từ đầu. Anh có nghe thấy tin gì ở Segovia không? Không, hombre, tôi không hỏi. Anh có vào Segovia không? Một đôi khi, Fernando nói. Nhưng nguy hiểm lắm. Ở đó chúng đặt nhiều trạm kiểm soát, rất hay hỏi giấy tờ. Anh có biết sân bay không? Không, hombre. Tôi có biết nó ở chỗ nào, nhưng tôi chưa đến gần bao giờ. Phía ấy chúng nó hỏi giấy ngặt lắm. Đêm qua có ai nói gì về những máy bay vừa rồi không? Ở La Granja ư? Không gì cả. Nhưng chắc chắn là tối nay họ sẽ bàn tán. Đêm qua họ bàn tán về bài diễn văn phát thanh của thằng Quepo Delano. Ngoài ra không có gì khác. À có, hình như là chính phủ Cộng Hòa đang chuẩn bị một cuộc tấn công. Cái gì? Là chính phủ Cộng Hòa đang chuẩn bị một cuộc tấn công. Ở đâu? Không biết chắc chắn lắm. Có lẽ ở đây. Có thể là một chỗ khác ở vùng Sierra. Anh có nghe thấy nói gì về chuyện đó không? Ở La Granja họ nói như thế à? Phải, hombre, tôi quên mất đấy. Nhưng họ bàn tán đến chuyện tấn công luôn đấy mà. Tin ấy ở đâu ra? Ở đâu ra ư? À, nhiều người nói. Bọn sĩ quan nói ở trong các tiệm cà phê tại Segovia và Avila và những người hầu bàn nghe được. Rồi tin đồn đó lan đi. Ít lâu nay họ đồn chính phủ Cộng Hòa sẽ mở một cuộc tấn công ở mạn đó. Chính phủ Cộng Hòa hay là bọn phát xít? Chính phủ Cộng Hòa. Nếu là bọn phát xít thì mọi người đều đã biết cả. Không, đây là một cuộc tấn công khá quy mô đấy. Có người còn nói là có hai cuộc tấn công. Một cuộc tấn công ở đây và một cuộc tấn công về phía Anto del Leon gần Escorial. Anh có nghe thấy nói gì về những cái đó không? Anh còn nghe thấy gì nữa? Nada Hombre. Không. À có. Có một vài tin đồn rằng chính phủ Cộng Hòa sẽ tìm cách phá các cầu

hai việc sau chỉ là tin đồn thôi. Xứ Tây Ban Nha vì là chùa chát, rồi quay lại Jordan. Không biết các nước khác có loại người như thế này không nhỉ? Không có nước nào giống như Tây Ban Nha, Jordan nghiêm trang trả lời. Anh nói đúng, Fernando nói. Trên thế giới không có một nước nào như nước Tây Ban Nha. Anh đã thấy một nước nào khác bao giờ chưa? Pila hỏi hắn. Chưa, mà tôi cũng chẳng mong ước được thấy làm gì. Anh thấy không? Pila nói với Jordan. Fernando, Maria bảo, anh kể lại chuyện Valencia đi. Tôi không thích Valencia. Tại sao? Maria hỏi và lại bóp mạnh tay Jordan. Tại sao anh lại không thích? Dân ở đó không lịch sự và tôi cũng không thể hiểu được họ. Chỉ có mỗi một việc là gọi nhau ché, ầm ĩ cả lên. Thế họ có hiểu anh không? Maria hỏi. Họ làm ra bộ không hiểu. Fernando nói. Thế anh làm gì ở đấy? Tôi chuồn sớm khỏi Valencia, đến biển cũng không kịp xem. Fernando nói. Tôi không ưa người ở đấy. Ồ, cút ngay, đồ gái già. Pila nói. Cút ngay khỏi đây, đừng để tôi phát cáu lên nữa. Tôi đã sống thời gian đẹp nhất của đời mình ở đó. Vamos, Valencia. Đừng có nói Valencia với tôi nữa. Chị làm gì ở đấy? Maria hỏi. Pila ngồi xuống bàn, với tay lấy cà phê, mẩu bánh và bát thịt hầm. Cái gì? Làm gì ở đó à? Tôi ở đó khi Finito ký giao kèo đấu 3 trận trong dịp hội chợ. Chưa bao giờ tôi thấy người nhiều đến thế. Chưa bao giờ tôi thấy các hàng cà phê đông người đến thế. Hàng mấy giờ liền, không thể kiếm được một chỗ ngồi, không thể lên được xe điện. Ở Valencia nhộn nhịp suốt ngày suốt đêm. Nhưng chị làm gì? Maria hỏi. Làm mọi thứ, Pila nói. Ra bờ biển ngâm mình dưới nước, xem những chiếc thuyền buồm do bò kéo lên bờ. Người ta đánh bò xuống nước cho đến khi chúng bắt buộc phải bơi, rồi buộc chúng vào thuyền, và khi chân chạm đất thì chúng loạng choạng lôi thuyền lên bãi cát. Buổi sáng 10 cặp bò kéo một cái thuyền buồm lên bờ, những đợt sóng vỗ rào rạt. Valencia là thế đấy. Nhưng ngoài cái việc ngắm bò ra, chị còn làm gì nữa? Chúng tôi ăn ở những quán dựng trên bãi cát, cá băm nhỏ rán bánh với hạt tiêu xanh, đỗ và hạt dẻ nhỏ như hạt gạo, bột bánh nhỏ và mịn, cá nhiều không thể tưởng tượng được. Tôm tươi vừa đánh ở biển lên vắt chanh vào, tôm đỏ hồng và ngọt lịm, ăn 4 miếng mới hết một con. Chúng tôi ăn tôm nhiều lắm, rồi ăn paella với các thứ, hến, sò tươi, chai, tôm và lươn nhỏ. Rồi ăn những thứ lươn nhỏ hơn nữa. Chỉ có lươn thôi, nấu dầu, lươn nhỏ như mầm đỗ xoăn tít lại và mềm đến nỗi bỏ vào mồm là tan ra, không phải nhai. Suốt bữa ăn, chỉ uống thứ vang trắng, mát lạnh, nhẹ và ngon, 30 xu một chai. Cuối cùng ăn một quả dưa. Ở đấy là thổ sản dưa đấy. Dưa Casti ngon hơn, Fernando nói. Kheva, dưa Casti chỉ để bay cảnh thôi. Dưa Valencia mới là để ăn. Cứ nghĩ đến những quả dưa dài bằng cánh tay, xanh như nước biển và giòn, cắt ra nhiều nước và dịu hơn cả buổi sáng sớm mùa hè. Chà, cứ nghĩ đến những con lươn bé tí tẹo, mềm, xếp thành đống trên đĩa, lại còn bia trong vò uống suốt buổi trưa. Bia mát lạnh như đổ mồ hôi trong chiếc vò to như vại đựng nước. Thế khi không ăn uống thì chị làm gì? Làm cái chuyện yêu nhau trong buồng có chiếc mảnh mảnh gỗ buông xuống trên ban công và có gió mát thổi qua lỗ hổng phía trên cánh cửa có bản lề quay đi quay lại được. Chúng tôi yêu nhau ở đấy, trong cái buồng ban ngày cũng tối vì buông mảnh mảnh và từ ngoài đường bay vào hương thơm của chợ hoa và mùi thuốc pháo Chaka kéo dài khắp các phố, cứ mỗi buổi trưa lại nổ gian. Trong suốt thời gian hội chợ, dây pháo kéo dài khắp thành phố, pháo dùng nối liền với nhau và tiếng nổ gian trên cột và dây xe điện, nổ rất to và nhảy từ cột này sang cột khác, đi đùng tóe lửa, không thể nào tưởng tượng được. Chúng tôi yêu nhau, rồi gọi một vò bia nữa,